Chiến thần ở rề, chương 970, đến Vương Thành Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt Quan Hồng Nghị vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt cũng rất sắc bén, nếu cháu dám lừa bác cháu biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rồi đấy. Quan Hân chưa đáp, Quan Hồng Nghị đã nhắc nhở. Bác không tin cháu à? Quan Hân hỏi ngược lại với vẻ thất vọng. Bố cháu đã bị Dương Thanh ép chết ngay trước mặt cháu, nếu ông ấy không chết, người chết đã là cháu rồi. Bố cháu đã bị tên khốn đó hại chết rồi, cháu có lý do gì để lừa bác chứ? Những lời cháu nói đều là sự thật. Trước khi bố cháu tự sát, câu cuối cùng của ông ấy chính là, vương tộc họ Quan sẽ trả món nợ máu này cho tôi. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi, mong muốn giết Dương Thanh đã lên đến đỉnh điểm. Bác, hay bác thấy tên đó có tiềm lực nên không định báo thù cho bố cháu nữa à? Quan Hân nhìn thẳng vào Quan Hồng Nghị. Quan Hồng Nghị nhíu mày. Cháu đang chất vấn bác à, hay cháu định dạy bác cách làm việc thế? Thấy Quan Hồng Nghị tức giận, Quan Hãn giật bần mình, vội lắc đầu. Bác đừng hiểu lầm, sao cháu dám chất vấn bác hay dạy bác phải làm thế nào chứ? Chẳng qua bố cháu đã bị Dương Thanh ép chết ngay trước mặt cháu đang nóng lòng muốn báo thù nên mới vậy, cháu xin lỗi bác. Lúc này Quan Hồng Nghị mới nói, cháu cứ yên tâm, nhị vương tử của nhà họ Quan chúng ta không thể chết một cách uất ức như thế, chắc chắn Dương Thanh sẽ phải trả giá đắt. Cảm ơn bác ạ, Quan Hân vội nói, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý vì đã thực hiện được âm mưu. Phía bên kia, sau khi thả Quan Hân đi, Dương Thanh đến bệnh viện. Dương Thanh, cậu mau khuyên Mã Siêu đi. Dương Thanh vừa đến cửa phòng bệnh, Ngải Lâm cũng đi ra, nói với đôi mắt đỏ hoe. Từ khi Tuyết gặp chuyện, anh ấy cứ ngồi lì cạnh giường em ấy, không chịu đi đâu, đã thức trắng cả đêm qua rồi. Mắt Ngải Lâm cũng đỏ hoe, trong mắt đầy tia máu, rõ ràng cũng đã thức trắng đêm. Chị Lâm cứ yên tâm, em sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy, giờ chị đi nghỉ ngơi một lát đi. Dương Thanh nói với vẻ tự trách, cảm ơn cậu. Ngải Lâm nói rồi quay người rời đi, nhưng cô ấy vừa đi được mấy bước một giọng nói đã vang lên. Giáo sư Lâm, 9 giờ sáng nay viện trưởng sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng đấy ạ, chị nhớ tham dự đúng giờ nhé. Ngải Lâm nói với vẻ mệt mỏi. Dương Thanh nhìn bóng lưng Ngải Lâm càng thêm áy náy. Nếu không bị anh liên lụy, chắc chắn đám cưới giữa Ngải Lâm và Mã Siêu sẽ rất thuận lợi, không chừng bây giờ họ đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài rồi. Bây giờ Tuyết bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, Mã Siêu suy sụp, Ngải Lâm vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc Mã Siêu. Cả gia đình họ đã bị anh liên lụy. Két, Dương Thanh đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Mễ Tuyết đã được chuyển đến phòng VIP, lúc này cô ta đang nằm trên giường bệnh với nét mặt thản nhiên, như thể đã ngủ thiếp đi. Mã Siêu không phát hiện Dương Thanh vừa bước vào, vẫn ngồi cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm vào mặt Mễ Tuyết, nắm chặt lấy tay cô ta. Sắc mặt Mã Siêu rất khó coi, trong mắt đầy tia máu, trông rất đáng sợ. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, để tôi trồng Tuyết cho. Dương Thanh không nhịn được mà nói. Lúc này Mã Siêu mới ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thanh, lắc đầu. Anh Thanh, em vẫn ổn, anh cứ yên tâm. Dương Thanh nhíu mày, nếu cậu bị ốm thì ai chăm sóc Tuyết chứ? Mã Siêu nói với đôi mắt đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thanh, bây giờ em chỉ muốn nhìn thấy Tuyết, em sợ nếu em ngủ mất nhỡ con bé tỉnh lại rồi lỡ mất cơ hội cứu chữa tốt nhất thì phải làm sao bây giờ? Nếu cậu ngã xuống, ai sẽ báo thù cho Tuyết? Nếu cậu ngã xuống, Tuyết sẽ vui khi tỉnh lại ư? Nếu cậu ngã xuống, ai sẽ thay cậu bù đắp nỗi áy náy với Tuyết suốt 12 năm qua chứ? Dương Thanh lạnh lùng chất vấn, từng câu hỏi của anh khiến sắc mặt Mã Siêu tái dần. Nhưng, Mã Siêu đang định nói gì đó thì bị Dương Thanh ngắt lời. Tôi ra lệnh cho cậu, lên giường ngủ ngay. Đây là mệnh lệnh, không được phản kháng. Nghe thấy đây là mệnh lệnh, Mã Siêu bỗng đứng phát dậy theo phản xạ có điều kiện, cắn răng. Vâng, trong phòng có một chiếc giường trống, Mã Siêu bước đến nằm lên đó. Tiếng ngáy khe khẽ nhanh chóng vang lên. Dương Thanh bước đến, đắp áo khoác của mình cho Mã Siêu, có vẻ đau lòng. Anh coi Mã Siêu như em trai ruột. Anh ta đã áy náy suốt 12 năm, khó khăn lắm mới tìm thấy em gái, nhưng mới gặp mặt một lần, Mễ Tuyết đã ngã xuống trong vũng máu, thậm chí có lẽ cả đời này cũng không thể tỉnh lại. Đối với anh ta chuyện này đúng là một cú sốc khổng. Tuyết à, em phải tỉnh lại nhé. Anh trai em đã buồn lắm rồi, nếu em cứ hôn mê mãi, chắc cậu ấy sẽ day dứt cả đời mất thôi. Lồ, thế nên anh xin em nhất định phải tỉnh lại. Dương Thanh ngồi cạnh giường Mễ Tuyết dịu dàng nói. Mã Siêu ngủ 3 tiếng mới dậy. Sau khi tỉnh lại, Mã Siêu nhìn Dương Thanh. Anh Thanh, em ngủ bao lâu rồi thế? Rõ ràng anh ta đã tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất trong mắt cũng không còn tia máu nữa. Dương Thanh nói, 3 tiếng rồi, chị Lâm vừa tới, chị ấy bảo lát nữa sẽ mang cơm đến đây. Trong lúc anh nói, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ngài Lâm bước vào. Anh dậy rồi à? Thấy Mã Siêu đã tỉnh táo hơn, rốt cuộc ngài Lâm cũng bớt lo. Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của ngài Lâm, Mã Siêu rất đau lòng, bước đến nắm lấy tay cô ấy. Xin lỗi em, anh khiến em chịu khổ rồi. Mắt ngài Lâm lập tức đỏ hoe, cô ấy lắc đầu. Em chỉ mong anh mau chóng nghĩ thông, cô bé tốt như tuyết lại phải chịu đau đớn đến thế, anh phải đích thân báo thù rửa hận cho em ấy mới được. Em cứ yên tâm, chắc chắn anh sẽ không tha cho người phụ nữ kia. Mã Siêu nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Dương Thanh hơi lo lắng, sáng nay anh vừa thả quan. Hân, giờ Mã Siêu đã bình tĩnh lại, chắc chắn việc đầu tiên mà anh ta phải làm là báo thù. Nếu anh ta tìm anh để đòi người, anh phải giải thích thế nào đây? Họ ăn trưa trong phòng bệnh, sau khi ăn xong, Mã Siêu nhìn Dương Thanh. Anh Thanh, anh dẫn em đi gặp người phụ nữ kia đi. Dương Thanh lập tức im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Sáng nay, con trưởng của quan vương Quan Hồng Nghị đã đến, bây giờ Quan Duyệt đang nằm trong tay ông ta, tôi cũng hết cách chỉ có thể dùng Quan Hân để tráo đổi. Nghe thấy thế, Mã Siêu cũng không tức giận, anh ta cắn răng. Nếu vậy thì Quan Hồng Nghị cũng phải chết. Bây giờ Mã Siêu chỉ muốn giết Quan Hân, những người ngăn cản anh ta làm điều đó đều bị anh ta coi là kẻ thù một mất một còn. Anh Thanh, em định đến Vương Thành Quan một chuyến. Mã Siêu chợt nói, Dương Thanh nhíu mày, anh vốn định đến Vương Thành Quan một mình để cứu Quan Duyệt nhân tiện đưa Quan Hân về Yến Độ. Không ngờ Mã Siêu lại vội vàng muốn đến Vương Thành Quan để báo thù. Có lẽ cao thủ đỉnh cao ở Vương Thành Quan đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong, với thực lực của cậu bây giờ, nếu đi báo thù thì có lẽ chỉ còn con đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Thanh nghiêm nghị nói. Cậu đừng nôn nóng, sau khi tôi chuẩn bị xong, tôi sẽ đích thân đến vương tộc họ Quan, tôi cam đoan sẽ bắt người phụ nữ kia về đây để cậu tự tay xử lý. Mã Siêu im lặng một lúc lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thanh. Anh Thanh, khi đó cho em đi với anh nhé. Được, Dương Thanh đồng ý, trạng thái tinh thần của Mã Siêu đã tốt hơn, Dương Thanh cũng yên tâm hẳn, ăn chưa xong thì rời khỏi bệnh viện. Cho đến 11 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại dồn dập bỗng vang lên. Dương Thanh, Mã Siêu đến Vương Thành Quan rồi. Sau khi nối máy, giọng nói hốt hoảng của ngài Lâm vang lên. Anh ấy còn để lại di thư cho chị, anh ấy vốn không nghĩ mình sẽ sống sót quay về cách Trương.